Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1288, áp chế còn mạnh như vậy. Lưu Tông chủ quả nhiên có thành ý, người khác đều hướng về Huyền Quỷ Tông Tông chủ gật gật đầu. Sở tiên sinh lần này đường xa mà đến, chính là chúng ta Huyền Quỷ Tông khách nhân. Ai dám chiêu đãi không chu đáo? Lãnh đạm Sở trước sinh, tử có thừa cô, Huyền Quỷ Tông Tông chủ nói ra, nhìn đến Sở Phong thần sắc trên mặt cũng không có phát sinh biến hóa gì. Hiển nhiên còn chưa phát hiện bên trong manh mối, hắn cuối cùng là chậm rãi một hơi, bọn họ phía dưới loại độc dược này, cũng không phải là chỉ muốn nhân mạng, bởi vì bọn hắn biết thần cảnh cường giả lợi hại. Đồng dạng độc dược căn bản là lên không cái tác dụng gì. Cho nên, loại độc dược này tác dụng cũng là suy yếu Sở Phong thực lực. Có thể cho Sở Phong kinh khí khóa lại 2 thành, để hắn chỉ còn lại có 8 thành thực lực. Đến thời điểm, bọn họ áp lực liền có thể nhỏ hơn không ít. Tất cả mọi người đang tán thưởng Huyền Quỷ Tông Tông chủ thời điểm. Hạ Nguyệt Giao lại vội vã cuống cuồng mà nhìn xem Sở Phong. Sở Phong ca ca, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Sở Phong gật gật đầu, 10 phần lạnh nhạt, y đạo đại sẽ tiếp tục. Mọi người thấy đi lên hòa thuận vui vẻ, cũng đang thảo luận một số đặc biệt chứng bệnh nên như thế nào trị liệu. Chỉ có Sở Phong trầm mặc không nói lời nào. Đi qua 1 phút, Sở Phong cuối cùng là nhàn nhạt mở miệng, các ngươi phía dưới hóa kình tán dược hiệu đã bắt đầu, còn không có ý định động thủ. Cái gọi là hóa kình tán, chính là có thể đem người kình khí tan đi, từ đó suy yếu thực lực võ giả. Điểm ấy tiểu thủ đoạn, làm sao có thể giấu giếm được Sở Phong? Ngươi biết chúng ta cho ngươi phía dưới hóa kình tán, mọi người có chút kinh hãi. Nếu biết bọn họ dùng hóa kình tán, Sở Phong còn dám đem ly kia uống trà xong. Sở Phong tâm lý đến cùng là làm sao nghĩ? Chẳng lẽ hôm nay tới chỗ này người mục đích cũng là tìm không chết được? Hóa kình tán dược hiệu, liền xem như thần cảnh cường giả cũng ngăn không được. Đây là ta biết duy nhất đối thần cảnh cường giả có dùng độc dược. Hiện tại hóa kình tán dược hiệu đã bắt đầu tác dụng. Các ngươi muốn là còn không xuất thủ lời nói, ta thì cùng Hạ Nguyệt Giao cáo từ. Sở Phong không chút hoang mang, trong mắt mọi người đều có một ít do dự thần sắc. Quyết định này thật sự là rất khó khăn làm, bọn họ luôn luôn cảm giác Sở Phong có trá, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trận này đại hội chúng ta đã chuẩn bị 1 tháng, ta cũng không tin Sở Phong có thể theo trong tay chúng ta đào thoát. Một cái vũ vương cấp 6 cường giả đứng lên, hắn cuối cùng là không thể nhịn được nữa. Cũng đúng, dù sao chúng ta còn có hậu thủ, Sở Phong hôm nay chắp cánh khó thoát. Tất cả mọi người biến có chút kích động, Sở Phong cười ha ha, tùy ý một cái trong nháy mắt, đem lúc trước vũ vương cấp 6 cường giả đánh thành cho bụi. Các ngươi muốn là còn có cái gì hậu thủ lời nói? Sớm một chút dùng đến đi. Sở Phong nói ra, trong lòng mọi người lạnh lẽo. Sở Phong không hổ là có thể bại Bạch Hiên siêu cấp cường giả, thì coi như bọn họ dùng độc áp chế 2 thành kinh khí, lại còn có thể trong nháy mắt ở giữa giết một vị vũ vương cấp 6 cường giả. Trương Tông Chủ, người có thể làm được à? Có người nhỏ giọng hỏi cái kia tu vi mạnh nhất đại võ vương. Làm không được, Trương Tông Chủ cười khổ lắc đầu, liền xem như vũ vương cửu giai cường giả, muốn tại một cái trong nháy mắt diệt sát nhiều như vậy tu sĩ, cũng là tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Nói cách khác, liền xem như áp chế 2 thành kinh khí, Sở Phong vẫn là so với bình thường vũ vương cửu giai cường giả mạnh hơn rất nhiều. Sở Phong, ngươi không nên đắc ý. Một hồi chúng ta liền để ngươi biết, liền xem như thần cảnh cường giả phạm nhiều người tức giận, cũng muốn chết ở trong tay chúng ta. Huyền Quỷ Tông tông chủ cười như điên. Sở Phong thân hình thoát một cái, dưới chân nổi lên một cái trận pháp. Trận pháp này nổi lên, trong nháy mắt đem Sở Phong bao khỏa, giống như là xuyên một tầng y phục một dạng. Đây là chúng ta rất sớm trước đó liền đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Tên là Khốn Thiên Trận, cảm giác như thế nào? Tất cả mọi người cười như điên. Trận pháp này rất không tệ. Sở Phong gật gật đầu, thần sắc trên mặt vẫn như cũ không thay đổi. Chuyên môn vì ngươi chuẩn bị trận pháp, đương nhiên không tệ. Chúng người cười nói, trận pháp này hiệu quả rất rõ ràng, chính là vì giảm xuống Sở Phong thực lực. Hiện tại Sở Phong cảm giác mình lại có một nửa kinh khí bị trận pháp khóa lại, tăng thêm lúc trước đã bị khóa lại hai thành. Hiện tại hắn chỉ còn lại có 40% kinh khí có thể sử dụng. Sở Phong, ngươi có cái gì di ngôn? Có lời nói sớm một chút nói đi. Tỉ như để cho chúng ta giúp ngươi chiếu cố một chút Hạ Nguyệt Giao loại yêu cầu này. Chúng ta khẳng định là hội đáp ứng. Mọi người cười gian rộ lên. Sở Phong ca ca, Hạ Nguyệt Giao có chút sợ hãi, hướng về Sở Phong dựa đi tới. Không cần sợ hãi, chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Tất cả mọi người lắc đầu. Sở Phong thật sự là quá cuồng vọng. Đều đã chỉ còn lại có 40% công lực, lại còn dám dạng này khiêu khích bọn họ. Ngươi có phải hay không còn tưởng rằng hiện tại là ngươi đỉnh phong thời kỳ? Muốn là ngươi còn tại đỉnh phong lời nói, nói chúng ta là tôm tép nhãi nhép chúng ta nhận. Nhưng là hiện tại ngươi có cái gì cuồng ngạo tư bản? Huyền Quỷ Tông tông chủ lạnh hừ một tiếng. Các ngươi hiện tại đem tất cả y đạo pháp môn giao ra đây cho ta, sau đó tự sát, ta có thể như vậy bỏ qua? Sở Phong nói ra, ta nhìn ngươi là đầu có vấn đề, sắp chết đến nơi còn dám phách lối như vậy. Nói xong, lại có một cái vũ vương cấp 7 cao tay mang theo chính mình trường kiếm đi tới, vừa đối mặt thì dùng ra tông môn của mình tuyệt kỹ, trường kiếm hóa thành ba trượng, hướng về Sở Phong một chém. Nhất thời thiên địa biến sắc, trước người tinh thiết bàn dài đã bị chém thành hai nửa. Trường kiếm cũng đến Sở Phong đỉnh đầu. Một kiếm này, chảm ngươi là đủ. Mọi người nói, bị áp với 6 thành kinh khí. Hiện tại Sở Phong trong mắt mọi người nghiêm chỉnh đã thành một đầu cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Căn bản không có phản kháng năng lực. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Há to mồm. Cảm giác có chút khó có thể tin. Trời ạ, Sở Phong vậy mà cũng chỉ làm kiếm, cùng cái này cao thủ ngạnh bính một lần. Sở Phong chỉ là thoáng thôi động một phen, hai ngón hóa thành trường kiếm, đã đem thanh kiếm này chém thành hai nửa. Làm sao có thể? Vương Tông chủ kiếm thế nhưng là dùng Bắc Cực Hàn Thiết chế tạo thành, cứng cỏi vô cùng. Mọi người cả kinh nói, thanh kiếm này cũng có thể coi là một kiện bảo vật. Vương Tông chủ bình thường cùng người khác chiến đấu thời điểm đều không nỡ dùng một chút. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ lại bị người dùng hai ngón tay cho chặt đứt. Ngươi có thể làm được sao? Mọi người lại một lần nữa hỏi thăm cường đại nhất Trương Tông chủ. Trương Tông chủ lại cười khổ lắc đầu. Nói đùa cái gì, dùng ngón tay làm kiếm, chặt đứt người khác bảo vật, loại chuyện này nghe vào thật sự là quá hoang đường. Vũ vương cảnh giới căn bản liền không khả năng thực hiện. Trong lòng mọi người phát lạnh, chẳng lẽ áp chế 6 thành công lực về sau, Sở Phong vẫn là so vũ vương cảnh giới càng thêm cường đại? Không có khả năng, hắn tu vi hiện tại chỉ là cùng Trương Tông chủ miễn cưỡng ngang hàng, làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy? Tất cả mọi người cảm giác có chút kinh khủng. Hắn nhất định đã đến nỏ mạnh hết đà, muốn dùng loại phương pháp này hù dọa chúng ta. Cùng tiến lên, chảm hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.